Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, đệ 1086 chương, canh 2, vì thế, Trần Văn cũng phấn khởi tiến lên, tận lực không cho Thư Trừng thêm phiền toái, sau đó đi ngăn trở đối thủ Cao Lăng ra, mọi người đều vây quanh ở trên mặt đất kia viên trái dừa mặt trên. Giây tiếp theo, Thư Trừng chân dài duỗi ra, cà kheo ở nàng trên chân giống như là làm ma lực giống nhau. Thư Trừng như dẫm trên đất bằng, một cái sút gôn, liền ở mọi người còn không có phản ứng lại đây kia một khắc. Đem cầu đề ra đi vào, hoa, xoái, quá xoái, Trần Văn nhảy xuống cà kheo, kích động mà vì Thư Trừng hò hét, Cao Lăng ra bọn họ này một tổ hoàn toàn liền sợ ngây người. Bị Thư Trừng sĩ khí chèn ép tới rồi, lợi hại như vậy đối thủ, bọn họ liền tính là tưởng thắng có cũng rất khó. Hảo, ta đây tuyên bố, vòng thứ nhất thi đấu, Thư Trừng đội thắng lợi. Trọng tài đề cao âm điệu tuyên bố điểm số, mà đợt thứ hai trong lúc thi đấu, Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành tổ hợp đang không ngừng nỗ lực hạ. Cùng Trương Kinh huynh muội đánh thành ngang tay, bởi vì là tam cục hai thắng chế. Ở ván thứ ba thời điểm, Thư Trừng lại lần nữa lên sân khấu, ưu thế áp đảo nghiền áp này đối thủ sĩ khí, thi đấu thời gian vì 5 phút đồng hồ, nhưng là Thư Trừng ở bắt đầu còn không đến nửa phút dưới tình huống. Liền đem cầu cấp vào, hoàn toàn không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, này vẫn là nhân loại tốc độ sao? Thật là đáng sợ đi, Trương Hinh ở dưới khiếp sợ mà trừng lớn chính mình ánh mắt. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, cuối cùng, trọng tài tuyên bố Thư Trừng đội ngũ thắng lợi, đạt được nhiệm vụ tạp, đi trước tiếp theo cái thi đấu địa điểm Money một cái khác đội ngũ tuy rằng hâm mộ, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn Thư Trừng bắt được tích phân. Cái thứ hai nhiệm vụ là chướng ngại vật trên đường nhiệm vụ. Đi vào nhiệm vụ điểm thời điểm, Trần Văn bị trước mắt cảnh đẹp kinh diễm đến, lại là như vậy Mỹ. Thật là quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, wow, cái này địa phương cũng quá mỹ đi, này đó bùn đất đều là màu sắc rực rỡ à. Trần Văn kinh ngạc cảm thán mà kêu to, nơi này chính là Morisơ thất sắc thổ đi, ta đã sớm muốn đến Simonsơ. Trần Lier ánh mắt nhìn ra xa phương xa, bị cảnh đẹp hun đúc, chỉ có Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch Tây đôi tay xoa túi tiền. Bí bí mà đứng ở tại chỗ, đối với Thư Trừng tới nói, nếu liền kẻ hèn thất sắc thổ đều không có gặp qua nói. Vậy làm bậy hệ thống, mà Vinh Tuyển Dịch Phú Khả Địch Quốc, thời trẻ cơ hồ biến lịch thế giới các nơi, loại này cảnh sắc đối với hắn tới nói cũng là nho nhỏ ý tứ. Căn bản không có cái gì đáng giá kinh ngạc cảm thán. Trần Lier cùng Trần Văn nhìn bọn họ như thế bình tĩnh. Tức khắc cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm quá chưa hiểu việc đời. Trần Văn ho nhẹ vài tiếng, chạy nhanh thu hồi chính mình thanh âm ni tiếp theo, liền có trọng tài đi lên trước tới, đối với mọi người bắt đầu giới thiệu, thế nhân kinh ngạc cảm thán với Morisơ thất sắc thổ, các ngươi hiện tại đi vào chính là thất sắc thổ rừng rậm công viên có được nó huyến lệ, nhưng là đồng thời cũng có được khủng bố vũng bùn. Nên đón chúng ta tuyển thủ, này luân đấu đối kháng chung, mỗi đội lựa chọn một người đội viên làm chỉ huy, hắn đem bị nhốt ở vũng bùn đài cao nhà giam chung chờ đợi cứu viện. Mặt khác ba gã đội viên làm nghĩ cách cứu viện già, bị che lại hai mắt, đồng thời bị một cây dây thừng buộc chặt ở bên nhau. Bọn họ yêu cầu ở người chỉ huy hạ, thông qua vũng bùn chung ba đạo chướng ngại vật, mộc đỉnh trận. Ba người thông qua cầu gỗ, bắt được phía trước đua khối, bãi chùy trận, ba người xuyên qua hai cái lắc lư đại chùy, bắt được phía trước đua khối, thẳng võng trận, ba người bò tiến vào võng trận, bắt được võng trận phía dưới đua khối, bắt được toàn bộ ba cái đua khối sau, đua xuất đạo lộ làm xe con thuận lợi thông qua, người chỉ huy bắt được xe con chung chìa khóa, mở ra nhà giam tắc xem như nghĩ cách cứu viện thành công. Tốn thời gian càng đoàn đội ngũ, đem đạt được hai cái tích phân, chú ý chỉ huy chiến tốt đẹp logic năng lực cùng biểu đạt năng lực. Mới là đội ngũ thắng lợi mấu chốt. Hết chương.